nhưng là tương đối anh có sao? Nghĩ đến bộ dáng cô trước đó khóc ruột gan đứt từng khúc. Anh thu hồi tiếng cười. Đến đây đi, tôi mang em đi, anh nắm tay cô hướng phòng khách đi đến. Một bên giải thích, căn phòng này, bên trong cái gì đều có. Chỉ cần đem cửa khóa lại, em là có thể có không gian riêng tư tuyệt đối. Một chút, anh ôn nhu nói, đem nơi này trở thành nhà của chính mình. Hảo hảo ngủ, không cần suy nghĩ nhiều lắm. Ân, cô cảm kích không nói gì, chỉ có thể gật đầu. Cảm ơn anh, lão bản, đại ân đại đức của anh. Tôi nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Cô hứa hẹn, em thực sẽ báo đáp. Anh quay đầu nhìn cô vội vàng gật đầu. Nhưng tôi chỉ nhận lấy thân báo đáp. Anh nói, cô cước bộ bỗng nhiên lảo đảo một chút, lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sau đó trừng mắt nhìn anh, do dự mở miệng nói. Nhưng là lão bản, hiện tại đã không lưu hành lấy thân báo đáp. Đó là chuyện cổ đại mới có. Anh biết hiện tại là thế kỷ 21 đi. Hạ Tử Kình không biết nên khóc hay cười. Chỉ có cảm giác anh sắp bị cô làm điên rồi. Vì sao anh ám chỉ như vậy rõ ràng? Cô đều hoàn toàn không cảm thụ được tâm ý của anh đâu. Thật sự là đàn gảy tai châu buồn bực nha. Quên đi, anh lắc đầu nói, đưa cô đến trước cửa phòng khách, thay cô mở cửa, bật đèn ở trong phòng, lập tức lui ra phía sau từng bước. Đây là phòng của em, phòng kia là của tôi. Có việc tìm tôi, gõ cửa được. Nói xong, anh buông tay cô ra, ôn nhu đem cô xoay người đẩy vào trong phòng. Ngủ ngon, cô lăng lăng trả lời. Anh thay cô đóng lại cửa phòng. Phàn Sở Ngữ ngủ không tốt, cũng không phải bởi vì lạ nhà, mà là trong nhà bị trộm bóng ma vẫn bao phủ cô. Làm cho cô cả đêm lăn qua lộn lại như thế nào ngủ cũng không an ổn. Cho đến khi ngoài cửa sổ nắng lên, cô mới mệt nhọc bất chi bất giác ngủ đi. 9 giờ, Hạ Tử Kình ra khỏi phòng. Cửa phòng của cô vẫn là đóng chặt. Trong nhà im lặng giống như chỉ có anh một người ở, nhưng là giày của cô vẫn ở bên cạnh cửa. Chứng minh cô hiện tại là ở trong phòng. Cảm giác của anh thực kỳ lạ, là thỏa mãn không đủ, lại có vui cùng không vui. Cô ở trong nhà của anh làm cho anh cảm thấy thỏa mãn lại vui vẻ. Nhưng cô một mình ngủ ở trong khách phòng mà không phải trong lòng anh, lại làm cho anh cảm thấy chưa đủ, không vui, lòng người thật không có đáy nha. Anh nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến phòng khách cầm điện thoại gọi đến công ty, nói anh hôm nay buổi chiều mới có thể đi làm, thuận tiện nói Phàn thư ký cùng anh đi ra ngoài công tác. Miễn cho buổi chiều khi bọn họ hai người cùng nhau vào công ty, đưa tới những lời suy đoán không cần thiết, làm cô khó chịu, nghĩ vậy, nhớ lại tối hôm qua, cô nước mắt rơi như mưa, bộ dáng thương tâm muốn chết. Hạ Tử Kình nhịn không được khẽ thở dài, anh chưa bao giờ giống tối hôm qua như vậy bất lực. Thấy cô như thế khổ sở uể oải, lại không biết nên như thế nào giúp cô ngừng thương tâm nước mắt. Anh thề chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, mặc kệ làm cái gì đều tốt. Anh tuyệt đối sẽ không làm cho chính mình đứng ở bên cạnh xem cô khóc đoạn trường. Cái gì cũng làm không được, tuyệt đối sẽ không. Thở ra một hơi thật sâu, anh quay đầu nhìn về phía cánh cửa vẫn đang đóng chặt kia. Đoán không biết cô khi nào hồi tỉnh, đã trải qua tối hôm qua áp lực, cô khẳng định mệt muốn chết rồi đi. Hy vọng cô có thể ngủ nhiều một chút, ngủ đến giữa trưa 12 giờ tỉnh lại cũng không sao. Không ngờ anh vừa mới nghĩ như vậy mà thôi. Trong phòng kia liền truyền đến một trận hỗn loạn tiếng vang. Tiếp theo vài giây, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Cô một đầu tóc rối, vẻ mặt bối rối từ trong phòng đi ra. Vừa đi vừa kéo váy, ngẩng đầu nhìn thấy anh đang ngồi ở phòng khách. Cô bị hoảng sợ, phút chốc dừng lại hành động. Lão bản, thanh âm có chút chột dạ. Thực xin lỗi. Tôi ngủ quên, cô nhanh chóng cúi đầu xin lỗi, thấy vẻ mặt cô rõ ràng mỏi mệt lại đem chính mình cuống cuồng bộ dáng. Làm cho Hạ Tử Kình chỉ cảm thấy một trận bất đắc dĩ cùng đau lòng. Tôi không trách em, trên thực tế, tôi vốn hy vọng em có thể ngủ thẳng đến trưa 12 giờ. Anh nói, à, Phàn Sở Ngữ ngẩn ngơ,